Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301, chờ hắn xử lý xong văn kiện, hoạt động một chút cứng đờ xương cổ, lại nghe thấy Từ Mộng Giao khen Từ Tử Phàm hảo bổng. Hắn rốt cuộc nhịn không được đi qua đi xem Từ Mộng Giao bài thi. Xác định là cao tam, thoạt nhìn rất khó, hắn nghi hoặc nói. Tử Phàm ngươi sẽ làm, ngươi như thế nào sẽ? Từ Tử Phàm mãn không thèm để ý mà chơi di động. Ai nói cho ngươi ta sẽ không? Mẹ ngươi nói, Từ Trấn Hoa một mở miệng liền ngừng lại, ho nhẹ hai tiếng, ngươi sẽ làm, vậy ngươi như thế nào tổng khảo đếm ngược đệ nhất? Lười đến giải bài thi, sẽ liền sẽ không liền sẽ không? Khảo đệ mấy danh đại biểu cái gì? Đối ta có ảnh hưởng sao? Từ Tử Phàm ngẩng đầu liếc hắn một cái, Từ Trấn Hoa tâm sinh khí bực, ngươi chính là bị chiều hư, không ăn qua khổ không biết quý trọng ngày lành, mỗi ngày tùy ý làm bậy. Từ Tử Phàm đánh gãy hắn nói, ba, Giao Giao tại đây đâu, ngươi cho ta điểm mặt mũi thành sao, ta như thế nào không quý trọng, ta nhiều hiếu thuận a, mỗi ngày hống nãi nãi vui vẻ, chiếu cố muội muội. Ta nào có tùy ý làm bậy, cùng chân chính ăn chơi chắc táng so, ta không đua xe, không phiêu sướng, không đánh bạc, không hấp độc, ta quả thực bốn hảo thanh niên a. Khi nào cho ngươi thêm quá phiền toái, như vậy vừa nói giống như còn thật là có chuyện như vậy. Hắn muốn thật hạt hỗn mới làm người đau đầu đâu, Từ Trấn Hoa nghĩ đến trong vòng mấy cái nổi danh sa đọa đại thiếu. Trong lòng cân bằng chút. Chờ phản ứng lại đây mặt liền đen, này cái gì logic, vì cái gì tùy tung kính so, liền không thể cùng những cái đó xuất sắc so sao. Bất quá Từ Tử Phàm không lại cho hắn giáo dục chính mình cơ hội. Xem Từ Mộng Giao tác nghiệp viết xong, liền đề nghị nói, ba, hôm nay ta mang Giao Giao làm kiểm tra rồi, trung y, tây y đều có, chúng ta đi bệnh viện lấy kiểm tra báo cáo lại về nhà đi. Ta lái xe kiểm tra, Từ Trấn Hoa tưởng nói thân thể không thành vấn đề kiểm tra cái gì. Nhưng nhìn Từ Mộng Giao liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Nếu yêu quý muội muội có thể làm Từ Tử Phàm thiếu làm điểm hoang đường sự. Kia cũng khá tốt, trên đường Từ Trấn Hoa lại phát hiện Từ Tử Phàm một cái ưu điểm. Hắn lái xe thực ổn, thực chú ý an toàn giao thông, còn rất tinh tế. Sẽ quan sát trên xe người tình huống điều chỉnh điều hòa độ ấm. Cũng không phải trong ấn tượng cái kia ái điên mê chơi bộ dáng. Cái này làm cho Từ Trấn Hoa có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật là hắn quá sơ sẩy nhi tử, liền nhi tử tính tình cũng chưa hiểu biết rõ ràng. Vẫn là thê tử oán giận số lần quá nhiều, thế cho nên hắn đối nhi tử ấn tượng càng ngày càng kém. Đồng thời hắn cũng phát hiện Từ Mộng Giao một ít ưu điểm. Nàng thực ngoan ngoãn, thực ái cười, thực đơn thuần, đại đại đôi mắt thập phần linh động, cũng không phải hắn trong ấn tượng như vậy khô khan quê mùa bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là nàng thực ỷ lại thực tín nhiệm ca ca. Ca ca đối nàng cũng thực thiệt tình, thân là một cái phụ thân, nhìn đến nhi nữ cảm tình tốt như vậy, tự nhiên là cảm thấy cao hứng. Mơ hồ còn có một chút hâm mộ, như thế nào bọn họ đối hắn liền không như vậy chi kỷ đâu. Tới rồi bệnh viện, ba người trực tiếp đến bác sĩ nơi đó lấy kiểm tra báo cáo. Từ Tử Phàm thỉnh bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh một chút Từ Mộng Giao tình huống thân thể. Bác sĩ mới vừa nói hai câu, Từ Trấn Hoa liền gắt gao nhíu mày, Từ Mộng Giao dinh dưỡng bất lương, từng rơi xuống nước làm cho cung hàn. Làm quá sống lâu chỉ khớp xương có chút chứng viêm, hắn đem vương gia nữ dưỡng đến kim tôn ngọc quý, vương gia chính là như vậy dưỡng hắn nữ nhi. Chương 338 đổ thạch con nhà giàu từ bệnh viện ra tới. Từ Trấn Hoa liền rất trầm mặc, Từ Tử Phàm ha hả cười, ba, người đời trước có phải hay không thiếu vương nhã lâm nàng ba? Cho nên đời này ngươi đem hắn nữ nhi đương bảo bối. Hắn đem ngươi nữ nhi đương ra súc, sách, may mắn thiếu đến không tính quá nhiều, bằng không cũng sẽ không ở cái này điểm mấu chốt đem Giao Giao tìm trở về. Từ Trấn Hoa nhíu mày. cái gì điểm mấu chốt? Ngươi không biết, Vương gia tính toán chờ Giao Giao cao trung tốt nghiệp liền không cho nàng đi học. Muốn đem nàng bán cho một cái 40 tuổi người què đổi lễ hỏi. Kia nam nhân còn say rượu ra bảo, ngươi nói ngươi muốn vãn phát hiện nửa năm, ngươi nữ nhi đến bị giày xéo thành cái dạng gì? Liền này ngươi còn cho nhân ra 500 vạn đâu? Liền vì đem hắn nữ nhi lưu tại Từ gia tiếp tục dùng. Ngươi nói ngươi không phải thiếu hắn là cái gì? Câm miệng, Từ Trấn Hoa quanh thân áp khí thấp vài lần, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Từ Mộng Giao từ kính chiếu hậu nhìn đến bộ dáng của hắn. Duỗi tay kéo kéo Từ Tử Phàm ống tay áo, nhỏ giọng nói, ca, đừng nói nữa, ta không phải không có việc gì sao? Từ Tử Phàm không sợ chết nói, ngươi đương nhiên không có việc gì. Ta ba ra tay rộng rãi, này 500 vạn chính là kia người què cấp 10 vạn lễ hỏi 50 lần đâu. Ta ba còn giúp bọn họ tiếp tục dưỡng nữ nhi, về sau Vương Nhã Lâm tiền đồ là có thể cho bọn hắn mua biệt thự mua siêu xe. Nhiều có lời, nói không chừng ngày nào đó ta ba mẹ đầu óc vừa kéo. Cấp Vương Nhã Lâm phân điểm Từ thị cổ phần. Vương gia người trực tiếp liền thăng cấp phú hào hàng ngũ, ta làm ngươi câm miệng. Từ Tử Phàm, ngươi là muốn tức chết ta có phải hay không? Từ Trấn Hoa tức điên. Hắn ở Từ thị cùng Từ gia đều nói một không hai. Liền đứa con trai này một chút đều không nghe hắn. Từ Tử Phàm cười nhạo nói. Ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ thân thể. Bằng không ai cấp Vương gia dưỡng nữ nhi. Ta sẽ không dưỡng. Ta phân đến thanh trong ngoài thị phi, ta chỉ nhận Giao Giao một cái muội muội. A, hắn Vương gia dám đem ta muội muội dưỡng đến dinh dưỡng bất lương. Ta liền dám để cho bọn họ cả nhà ăn không được cơm. Đủ rồi, ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi ném đến châu phi đi. Từ Trấn Hoa cảm giác sâu sắc chính mình uy nghiêm bị nhi tử khiêu khích. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhắm mắt dựa vào hậu tòa, mày như cũ nhíu chặt, nhi tử nói giống khẩn cô chú giống nhau ở hắn trong đầu xoay quanh. Hắn lần đầu tiên đối Vương Nhã Lâm sinh ra chán ghét cảm giác. Đối Vương gia càng là hận thấu xương, kia 500 vạn, hắn sẽ không phải về tới. Khá vậy muốn cho Vương gia biết kia tiền phỏng tay. Lúc sau này dọc theo đường đi, Từ Tử Phàm cũng chưa cùng Từ Trấn Hoa nói chuyện. Mà là thấy cái gì cấp Từ Mộng Giao giới thiệu cái gì? Nói hôm nào mang nàng chơi? Từ Mộng Giao nhìn cái gì đều thực mới lạ. Ngay cả đường cái thượng dòng xe cộ kích động đều cảm thấy thực đồ sộ. Từ Trấn Hoa mở mắt ra xem bọn họ huynh muội vừa nói vừa cười. Hai người chung quanh hình như có một cổ ấm áp không khí vần quanh. Làm người nhìn không tự giác liền đi theo thả lỏng lại. Mà Từ Mộng Giao đối thành phố lớn khát khao hướng tới lại làm hắn trong lòng có chút khó chịu. Hắn nữ nhi vốn nên ngậm muỗng vàng sinh ra, bị người nhà đau sủng lớn lên, hưởng thụ kim tôn ngọc quý sinh hoạt, nhưng thực tế thượng nữ nhi bị Vương gia người khắt khe 17 năm. Hắn cũng sủng Vương Nhã Lâm 17 năm ân nhi Từ Tử Phàm nói tuy rằng làm hắn hỏa đại, lại không thể không thừa nhận này quá không công bằng. Với hắn mà nói khả năng chỉ là trong nhà nhiều dưỡng cá nhân. Cấp Vương gia chút tiền ấy hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Nhưng Vương Nhã Lâm tiếp tục lưu tại Từ gia chính là ở nhắc nhở Từ Mộng Giao này 17 năm bị thay thế sinh hoạt, nàng khổ tất cả đều là thế Vương Nhã Lâm chịu. Cố tình người trong nhà còn càng thích Vương Nhã Lâm, đổi làm ai có thể tiếp thu được. Từ Trấn Hoa người này là chưa bao giờ đem tâm tư đặt ở gia đình việc vặt thượng. Hắn năng lực hữu hạn, chỉ là tập đoàn sự khiến cho hắn lo liệu không hết. Nhưng mấy ngày nay Từ Tử Phàm không ngừng ở bên tai hắn nói những lời này. Lại vạch trần Vương Nhã Lâm tiểu tâm cơ, hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở bọn nhỏ trên người. Thật sự cảm giác được thua thiệt Từ Mộng Giao. Thậm chí lại sủng ái Vương Nhã Lâm đều là ở hướng Từ Mộng Giao miệng vết thương thượng giải muối. Thả sủng ái Vương gia nữ tổng cảm giác thực xuẩn, tựa như Từ Tử Phàm nói. Hắn đời trước thiếu Vương gia sao? Vương Nhã Lâm vô tội, hắn nữ nhi chẳng lẽ không vô tội. Xe chạy đến ra thời điểm, Từ Chấn Hoa đã quyết định, chờ 18 tuổi thành nhân lễ lúc sau, liền cấp Phương Nhã Lâm một đống phòng ở làm nàng dọn đi ra ngoài. Thành niên, hắn đối cái này dưỡng nữ cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Về sau Từ gia tài nguyên đều hẳn là dùng ở thân sinh nữ nhi trên người. Không có Vương Nhã Lâm, nói không chừng nhi nữ cùng bọn họ mụ mụ quan hệ còn có thể tốt một chút. Gia hòa vạn sự hưng, trong nhà không cần một cái dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn người ngoài. Bọn họ ba người đi vào môn, Phùng Hương Quân đang ngồi ở trên sofa chờ. Xem như vậy tựa như muốn hưng sư vấn tội, Tư Tử Phàm lập tức suy sụp mặt. Ba, ta sai rồi, căn bản không phải ngươi thiếu Vương gia người, mà là mẹ thiếu, bằng không nàng như thế nào đối Vương Nhã Lâm so thân sinh nhi nữ đều hảo đâu. Ta cảm thấy hẳn là cho ta làm xét nghiệm ADN. Nói không chừng ta cũng ôm sai rồi. Không phải nàng thân sinh, Từ Chấn Hoa không vui nói. Hồ nháo, nói bừa cái gì, Phùng Hương Quân ở Từ Chấn Hoa trước mặt còn hơi chút nhẫn nại một chút. Đứng dậy hỏi, các ngươi ở bên ngoài gặp. Từ Chấn Hoa bày xuống tay, không có lên lầu thay quần áo, mà là ngồi ở trên sofa. Tử Phàm cùng Mộng Giao tiếp ta tan tầm, chúng ta đi bệnh viện lấy Mộng Giao kiểm tra sức khỏe báo cáo. Phùng Hương Quân sửng sốt, nhìn về phía Từ Mộng Giao, kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngươi nơi nào không thoải mái? Từ Tử Phàm khóe miệng một câu, vui đùa dường như nói, nói thật, ta mang Giao Giao đi kiểm tra phía trước ta cũng không biết nàng nơi nào không thoải mái. Ta liền đơn thuần cảm thấy nàng từ Vương ra cái kia hố lửa ra tới hẳn là kiểm tra hạ thân thể. Bất quá làm ta ngoài ý muốn chính là mẹ ngươi cư nhiên cũng không biết nàng nơi nào không thoải mái. Ta xem ngươi như vậy thích nữ nhi, còn tưởng rằng ngươi sẽ thực quan tâm thân sinh nữ nhi đâu. Xem ra thật là thân sinh không bằng thân thủ nuôi lớn. Này cảm tình so không được ngươi. Chấn Hoa, ngươi xem hắn. Hắn hiện tại là càng ngày càng kỳ cục, căn bản không đem ta đương mẹ xem. Tư Tử Phàm vội vàng đánh gãy nàng lời nói. Ngài nhưng đừng nói thêm gì nữa. Nói thêm gì nữa ngày mai bên ngoài phải truyền ra ta bất hiếu tới. Mẹ ngài không phải coi trọng nhất Từ gia thanh danh sao? Phiền toái ngài khẩu thượng tích điểm đức, đừng hại ngài nhi tử. Ta là thân sinh, Từ Tử Phàm một ngụ một cái thân sinh, đem Phùng Hương Quân cấp tức điên. Nàng còn có thể nghe không hiểu hắn lời nói châm chọc. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng trách cứ. Thanh danh, ngươi còn cùng ta để danh thanh. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi không phải muốn xen vào ngươi muội muội sao. Ngươi chính là như vậy quản nàng. Làm nàng ở trường học nói hưu nói vượn bại hoại trong nhà thanh danh. Phùng Hương Quân đem điện thoại ném đến trên bàn trà, mặt trên là nàng chụp hình Trương Đình Phỉ những cái đó WeChat nội dung. Từ Chấn Hoa cầm lấy tới xem, sắc mặt thập phần khó coi. Phùng Hương Quân nhìn Từ Mộng Giao cả giận, ngươi tạm nghỉ học một đoạn thời gian đi, ở nhà đem lễ nghi quy củ học giỏi lại ra cửa. Miễn cho mất mặt, Từ Mộng Giao đột nhiên ngẩng đầu. Không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ẩn ẩn có chút phát run, là khí, bỗng nhiên trên tay ấm áp, là ca ca cầm tay nàng, ca ca tự cấp nàng lực lượng, ở cổ vũ nàng chính mình giải quyết, nàng một chút sẽ không sợ, cũng không khí, thẳng thắn sống lưng nhìn thẳng Phùng Hương Quân, mẫu thân, tòa án còn phải cho bị cáo khiếu nại quyền lực, ngài hỏi cũng không hỏi ta một câu, chỉ dựa vào người ngoài lời nói của một bên liền định ta tội. Làm ta chậm trễ việc học, có phải hay không quá qua loa? Từ Tử Phàm không nghe lời là Từ gia người đều tập mãi thành thói quen. Cho nên liền tính Phùng Hương Quân hai ngày này bị Từ Tử Phàm khí rất nhiều lần. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương đứa con trai này càng thêm kỳ cục, nhưng Từ Mộng Giao vẫn luôn giống chim cút dường như, liền lời nói cũng không dám cùng nàng nhiều lời, càng không dám cùng nàng đối diện. Hiện tại thế nhưng cũng dám như vậy cùng nàng tranh luận. Nàng một tay vỗ về ngực, một tay chỉ vào Từ Mộng Giao. Ngươi đây là nguyên hình tất hiện. không sửa hộ tịch phía trước ngươi thành thành thật thật. Trang nhiều ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Hôm nay mới vừa sửa lại hộ tịch, ngươi liền ở bên ngoài nói bậy. Con chống đối ta, ngươi như vậy sánh bằng Từ gia đại tiểu thư danh hiệu sao? Ngày mai ta liền đi trường học cho ngươi làm tạm nghỉ học. Ngươi cho ta ở nhà hảo hảo đợi. Khi nào có cái đại gia tiểu thư dạng, khi nào lại ra cửa. Tư Mộng Giao thần sắc lãnh đạm, đối Phùng Hương Quân cuối cùng một tia nhụ mộ cũng đã biến mất. Nàng nghĩ Từ Tử Phàm nói chuyện bộ dáng, gợi lên khóe môi, cười như không cười mà nói. Mẫu thân, ngày mai nếu như đi trường học thôi học, toàn trường học người đều sẽ nói ngươi bất công dưỡng nữ. Chẳng phân biệt thị phi, đối thân sinh nữ nhi máu lạnh vô tình, đây là ngài muốn sao? Đây là giữ gìn Từ gia thanh danh. Nàng nhìn về phía Từ Chấn Hoa, cung kính nói, ba ba, ta vẫn luôn đều rõ ràng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Về đến nhà lúc sau, ta liền vương gia sự cũng rất ít đề, chính là bởi vì không muốn ở sau lưng đạo nhân thị phi. Hôm nay sẽ ở trong ban nói ra vương gia xấu xí một mặt cùng vương nhã lâm cố ý ngã xuống lâu sự. Tình là có nguyên nhân, ca ca nói ta sau này ở bên ngoài thể diện liền đại biểu Từ gia thể diện. Ta bị đánh mạt, bị vũ nhục, chẳng khác nào là vũ nhục Từ gia. Ta chính mình không sao cả, nhưng ta thật vất vả mới về đến nhà. Không muốn làm bất luận kẻ nào vũ nhục nhà của ta, Phùng Hương Quân khí cực phản cười. Đây đều là ngươi ca dạy ngươi, giáo ngươi phản kháng trưởng bối, hoa ngôn xảo ngữ, rào biện. Tư Mộng Giao xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mà là lấy ra di động click mở một cái ghi âm. Đối Từ Chấn Hoa nói, ta biết Phương Nhã Lâm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cho ta bát nước bẩn cơ hội. Cho nên, ta ghi lại âm đi. Phùng Hương Quân nghe nàng nói như vậy Vương Nhã Lâm. Sắc mặt đều thay đổi, vừa muốn mở miệng, ghi âm đã bắt đầu. Từ Chấn Hoa nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Nàng mới an tĩnh mà nghe khởi ghi âm, nhưng nàng đối Từ Mộng Giao ấn tượng liền cực kém, căn bản không tin một cái ghi âm có thể chứng minh cái gì. Khẳng định lại là nghĩ cách rảo biện mà thôi, tựa như nàng luôn luôn nói bất quá Từ Tử Phàm, nhưng không đại biểu Từ Tử Phàm không phải ăn chơi trác táng giống nhau. Ngoặc kép, Vương Nhã Lâm luyến tiếc ta ba mẹ, ta mẹ đau nàng. Cuối cùng quyết định đem nàng lưu lại làm nhà ta dưỡng nữ, ta ba mẹ cho vương gia 500 vạn. Lấy tính cách của bọn họ rất có thể ở tương lai yêu cầu tiền thời điểm lại đi tìm tới. Rốt cuộc này 500 vạn tới dễ dàng như vậy. Hết chương.